Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, ta xấu như vậy buộc ngươi vì sao không sợ. Dựa theo tiềm long đại lục thực lực phân cấp đến xem. Nhất phẩm thật giận là cấp thấp nhất chiến sĩ Tu Vi. Tu Vi này ở đế đô căn bản lật không nổi chút nào bọt sóng. Thế nhưng bộ phương nghi ngờ là hắn làm sao sẽ có chân khí. Lẽ nào là bởi vì hắn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ? Có thể là của hắn nhiệm vụ thứ nhất là thu được vị thứ nhất khách hàng. Đạt được thưởng cho cũng chẳng qua là upgrade phiên bản cơm xào trứng cùng một viên trù thần sáo. Trang mảnh nhỏ, căn bản cũng không có đề cập chân khí. Hệ thống, có phải hay không chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ liền là có thể thu được chân khí? Thực lực đạt được đề thăng. Bộ phương bách tư bất đắc kỳ giải hỏi. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc ngôn ngữ trả lời. Túc chủ tu vi chân khí cùng ký chủ sở kiếm nguyên tinh bao nhiêu có quan hệ. Ký chủ hoàn thành chỉ định giao dịch phía sau đạt được nguyên tinh hệ thống sẽ dựa theo tỷ lệ tự. Động chuyển hóa thành túc chủ tu vi chân khí. Ký chủ có thể đi qua nhân vật bảng đến quan sát tu vi đề thăng tình huống cùng nhiệm vụ sau khi hoàn thành đạt được nguyên tinh chuyển hóa tỷ lệ. Trước mặt hệ thống đẳng cấp 1 sao, nguyên khí chuyển hóa tỷ lệ là 10%, lên tới nhị tinh, có thể thu được càng nhiều hơn tiểu điếm quyền hạn, có thể mở ra cái bàn, có thể cho phép khách hàng kèm theo cấp thấp nguyên liệu nấu ăn. Ký chủ lần này doanh nghiệp thu, được nguyên tinh sổ là 22 miếng nguyên tinh, dựa theo tỷ lệ chuyển hóa thu được nguyên tinh năng lượng là 2 miếng. Chân khí trình độ tương đương với chiến sĩ. Bộ phương mục trừng khẩu ngốc, nguyên lai, nguyên tinh còn có tác dụng kiểu này à, bất quá ngẫm lại cũng coi như bình thường, bởi vì nguyên tinh vốn chính là tu sĩ đồ thiết yếu cho tu luyện vật phẩm, có thể luyện hóa phía sau đề thăng chân khí trình độ. Hệ thống cái này chuyển hóa, bất quá là trợ giúp bộ phương thiếu một cái luyện hóa quá trình à. Ôi chao, nói như vậy, nếu như ta kiếm được nguyên tinh càng nhiều. Có phải hay không tăng lên tu vi lại càng cường? Bộ phương khóe miệng từ từ lạp xả mở, lộ ra một nụ cười cứng ngắc. Lên tới nhị phẩm chiến sư trình độ cần nguyên tinh 10 miếng. Tam phẩm chiến cuồng cần 100 miếng. Tứ phẩm chiến linh cần 1.000 miếng. Ngũ phẩm chiến vương cần 1.000.000 miếng. Hệ thống đạo, bộ phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, thăng cấp đường gánh nặng đường xa. Đúng. Kèm theo nguyên liệu nấu ăn là có ý gì? Bộ phương có chút ngạc nhiên. Ký chủ có thể ở trong tiểu điếm trợ giúp khách hàng xử lý kèm theo nguyên liệu nấu ăn. Hình thành liệu lý. Giá cả dựa theo ký chủ hoàn thành sắp xếp cho điểm từ hệ thống quy định. Hệ thống như cũ nghiêm. Túc giải thích. Nguyên lai là chuyện như thế. Bộ phương mắt hơi sáng ngời. Đây là một cái rất nhân tính hóa thiết định. Hệ thống mở rộng hắn kiếm lấy nguyên tinh năng lực một loại phương thức. Đáng tiếc hắn hiện tại đẳng cấp không đủ. Ở nơi này huyền huyễn thế giới. Các loại thần kỳ yêu thú nhục thân. Các loại quý trọng thảm thực vật. Vậy cũng là cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Nếu như cho phép người khác mang theo nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa hắn xử lý. Nhất định có thể đủ kiếm lấy không ít nguyên tinh. Mà hệ thống thăng cấp liền cần hắn hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ. Gần nhất một cái nhiệm vụ, thỉnh ở trong vòng một tuần lợi nhuận 100 đồng tinh cùng 1.000 kim tệ. Nhiệm vụ tiến độ, 22/100, 100/1.000, bộ phương trong lòng thở dài. Lại là một cái gánh nặng đường xa nhiệm vụ A, làm một vị ưu tú đầu bếp, phải cam đoan hảo giấc ngủ của mình chất lượng. Bộ phương tâm thần rời khỏi hệ thống bảng sau đó. Đó là chậm rãi nhắm mắt lại. Ngủ say đứng lên. Chỉ chốc lát sau. Đều đều tiếng hít thở có quy luật vang lên. Sáng sớm hôm sau. Bộ phương đúng giờ rời giường. Rửa mặt xong tất sau đó. Đó là bắt đầu mỗi ngày hàng ngày liệu lý luyện tập. Đem sở học thái phẩm đều luyện tập một lần. Bộ phương đó là ngáp mở tiểu điếm cửa tiệm. Đại Hắc Cẩu như trước ghé vào tiểu cửa tiệm, hắn tựa hồ vẫn luôn nằm úp sấp ở vị trí này. Chưa từng di động qua, bộ phương cũng là thoáng cảm thấy có chút kinh ngạc. Buổi sáng tốt lành a, tiểu Hắc, Bộ Phương mặt không thay đổi chào hỏi. Đại Hắc cẩu mắt chó một phen. Mặc xác hắn, Bộ Phương cũng không xấu hổ. Đi trở về trong phòng bếp. Đem luyện tập cơm xào trứng dùng chén kiểu trang hảo. Một lần nữa đi ra. Bưng chén kiểu đứng ở Tiểu Hắc trước mặt. Ăn, Tiểu Hắc, Bộ Phương đào. Tiểu Hắc nghe mùi cơm. Chán trường lười biếng hễ quét là sạch. Nhất thời liền tinh thần. Phấn hồng đầu lưỡi đưa dài. Cặp kia linh động mắt chó trung tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm Bộ Phương chén kiểu trong tay. Bộ Phương khí hư, cái này kẻ tham ăn cẩu, vừa có mỹ thực thái độ liền hoàn toàn biến hóa. Ăn xong lập tức lau miệng không nhận người. Người cùng cẩu trong lúc đó tối thiểu tín nhiệm đây. Chó này chẳng lẽ không biết làm hắn vui lòng đầu bếp này rất trọng yếu sao? Làm hắn vui lòng mới có liên tục không ngừng mỹ thực. Được rồi. Đối với cái này con mắt chung chỉ có thức ăn ngon cẩu. Bộ Phương cũng là không có cách. Đem chén kiểu đặt Tiểu Hắc trước mặt. Đối phương đó là ngoắc cái đuôi. Hướng về phía chén kiểu đỗi đứng lên. Kéo một cái ghế qua đây. Bộ Phương lui nằm ghế trên. Thư thích mà an nhàn cùng đợi khách hàng tới cửa. Lại là mỹ hảo lại đơn thuần một ngày đêm a. Cùng lúc đó, đế đô đường cái chủ đạo thượng. Một đám đông người hùng hổ. Hung thần ác sát chen chúc tới, dẫn đầu là ăn mặc hoa lục y thường, phanh ngực tôn khải tướng, đế đô ba đại hoàn khố một trong danh tiếng cũng không phải là đùa giỡn. Người trên đường phố đều tránh thoát, sợ hãi nhìn hắn, tôn khải tướng rất hài lòng người chung quanh nhãn quang. Không sai, chính là muốn các ngươi sợ hãi. Bản thiếu gia xấu như vậy bức, các ngươi vì sao không úy kỵ, đều đuổi kịp, mẹ kiếp. Ngày hôm nay không đập góc nhà hàng nhỏ, lão tử sẽ không họ tôn. Hôm qua bị trong nhà hàng nhỏ cục sắt sống sờ sờ lấy hết y phục. Ném ra một màn như ác mộng nhất quấn vòng quanh hắn. Khiến hắn thấy đều không ngủ ngon. Cái này không, sáng sớm hắn đó là tụ tập trong phủ tất cả hạ nhân. Đến đây tìm bãi, hắn tôn khải tường khi nào ăn xong cái loại này giảm nhiều. Không giết chết Bộ Phương. Trong lòng hắn khó chịu. Tiếu Yên Vũ ngày hôm nay không có xuất môn. Hôm qua ăn upgrade phiên bản cơm xào trứng. Chân khí trình độ thu được tăng lên nàng trực tiếp bế quan. Sở dĩ hôm nay chỉ có Tiếu Tiểu Long một người hấp ta hấp tấp hướng nhà hàng nhỏ chạy đi. Bất quá mới vừa đến đường lớn thượng đó là chứng kiến cái này nguy nga một màn. Tôn Khải Tường mang theo hơn 100 người đi đập nhà hàng nhỏ. Trời ơi! Ta còn muốn ăn cơm xào trứng đây. Đập em gái ngươi à đập. Tiếu Tiểu Long cực kỳ tức giận. Nhà hàng nhỏ đập hắn đi nơi nào ăn vừa có thể tăng tu vi lại mỹ vị cơm xào trứng. Hơn 100 người hạo hạo đãng đãng vượt qua Phụng Tiên Lâu. Đi vào trong hơn 10 dặm. Chu vi đó là trở nên hoang vắng yên tĩnh. Trong ngày thường trên cơ bản không người hỏi thăm hẻm nhỏ. Hôm nay cũng chật ních người. Tôn Khải Tường chính là thủ hạ môn đều là nắm mộc côn. Lạnh lùng nhìn trong hẻm nhỏ nhà hàng nhỏ. Cái quái gì vậy? Như thế góc một cái nhà hàng nhỏ lại dám khi dễ ta tôn đại thiếu. Nhất định chính là thiếu đập A. Nhà hàng nhỏ cửa. Bộ Phương thích ý híp mắt. Lui nằm ghế trên. Ánh mặt trời ấm áp phóng mà xuống. Bao phủ ở thân hình của hắn. Có vẻ là như vậy lười biếng. Đại Hắc cẩu còn lại là ngoác cái đuôi. Ghé vào Bộ Phương cách đó không xa. Đỗi nổi một cái chén kiểu bỗng nhiên ăn liên tục. Họ Phương, bản đại thiếu đến đập tiệm của ngươi. Tôn Khải Tường chỉ cao khí ngang dùng giấy phiến chỉ vào Bộ Phương. Lạnh lùng quát lên. Hắn lúc này đây mang nhiều người như vậy. Hắn vẫn thật là không tin. Tiểu tử này không sợ. Bộ Phương không quỳ xuống để xin tha. Bản đại thiếu sẽ không tha cho hắn. Trong hẻm nhỏ an tĩnh đáng sợ, Tôn đại thiếu kêu xong sau, đang mong đợi Bộ Phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng chưa từng xuất hiện. Người sau lúc này vẫn như cũ là lui nằm ghế trên. Ánh nắng ấm áp như sa y bảo hộ thân hình của hắn. Tất cả gã sai vặt đều là trừng mắt to nhìn Tôn Khải Tường. Cảm giác phảng phất có một đám quạ từ đỉnh đầu của hắn bay qua. Không có trả lời. Xấu hổ đến cảm giác cả người bị móc sạch. Tôn Khải Tường nhất thời liền căm tức. Hắn cảm giác Bộ Phương lại vô hình cho hắn tát vài cái bàn tay. Đập cho ta. Thấy cái gì đập cái gì. Đem cái tiểu điếm này cho ta tháo dỡ. Mẹ kiếp. Ta muốn tiểu tử này biết đắc tội ta Tôn đại thiếu hạ tràng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.